Chương 445, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao? 2. Ta Hàn Nặc nhìn trước mặt Nghiêm Du Thành, đối mặt với nàng, tay nâng hoa hồng, ánh mắt là như thế thâm tình. Thế nhưng là không biết sao, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi. Ta nàng rốt cuộc phải làm gì á, chuyện như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp phải đâu rồi. Hơn nữa người này vẫn là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc đột nhiên theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, nhắm mắt lại, hướng về Nghiêm Du Thành bái, thật xin lỗi, ta còn có việc ta đi trước. Sau đó cũng như chạy trốn, chạy trở về phòng nghỉ, cầm lên nàng bao. Nghiêm Du Thành đứng tại chỗ, nhìn Hàn Nặc hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, trong lòng dâng lên vô tận thất lạc. Quả nhiên, hắn vẫn là thất bại. Hàn Nặc chạy về phòng nghỉ cầm bao lao ra một khắc này, Nghiêm Du Thành thậm chí đều không có dũng khí đi lên, cùng nàng nói câu nào. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng, thất kinh biến mất tại hắn trong tầm mắt. Nghiêm Du Thành cười khổ một cái, đem hoa hồng bỏ vào bàn ăn trên, sau đó cầm lấy bàn trên rượu đỏ rót cho mình một ly, từng ngụm uống. Vương Tiểu Long cu nở dê đi theo từ phía sau đi ra, ngồi xuống Nghiêm Du Thành đối diện. Thành ca, xảy ra chuyện gì a? Nghiêm Du Thành tiếp tục cười khổ, còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn không ra sao nàng không thích ta. Nàng có nói như vậy sao? Có một số việc chẳng lẽ nhất định phải nói ra, mới có thể hiểu chưa? Nàng như vậy sợ hãi ta bộ dáng, nếu như nàng thật thích ta, có thể như vậy sao? Có lẽ nàng chỉ là khẩn trương đâu. Ngươi không phải nói Tiểu Nặc trước đó mất trí nhớ qua sao? Kia nàng đối thế giới này nhận biết cu nở dê không nhiều lắm đi, cho nên nàng có thể là lần đầu tiên đối mặt cục diện như vậy, cho nên mới có từng điểm sợ hãi mà thôi. Được rồi, Tiểu Long, ngươi không cần ở đây kiếm cớ tới dỗ dành ta. Ta rất rõ ràng, Hàn Nặc vừa mới biểu hiện đại biểu chính là cái gì. Kỳ thật ta sớm đã có cảm giác như vậy, chỉ là ta vẫn luôn không dám thừa nhận, cu nở dê không muốn đi đối mặt mà thôi. Ta vẫn luôn tự nhủ, ta còn không có cùng với nàng thổ lộ, nàng còn không có cự tuyệt ta, cho nên ta liền còn có hy vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, ta trước đó phỏng đoán kỳ thật đều là đúng. Ngươi phỏng đoán chính là cái gì a? Hàn Nặc, nàng kỳ thật vẫn luôn yêu thích người đều là Lâm Việt, mặc kệ là nàng mất trí nhớ trước đó, vẫn là nàng mất trí nhớ về sau. Chỉ là chính nàng khả năng còn không có làm không rõ ràng mà thôi. Làm sao có thể a? Vương Tiểu Long nhìn chằm chằm vào Nghiêm Du Thành, hắn thành ca hiện tại trạng thái thoạt nhìn phi thường không tốt. Khả năng thật như chính hắn nói, hắn sớm đã có cảm giác Hàn Nặc yêu thích cũng không phải là hắn. Cho nên hắn hôm nay chỉ là ôm hy vọng cuối cùng tới thử một lần. Hiện tại hy vọng tan vỡ, cả người hắn cu nở dê mất đi lòng tin. A, như thế nào không có khả năng đâu. Hàn Nặc, nàng trễ như vậy cùn, hơn nữa nàng lại cùng Lâm Việt cả ngày đều ở cùng một chỗ. Có đôi khi nàng sẽ coi là kia là loại thói quen, thế nhưng là nàng không biết nàng kỳ thật đã sớm yêu Lâm Việt. Nàng hôm nay trông thấy Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ cái loại này ánh mắt, ta thấy rất rõ ràng. Nếu như nàng không thích Lâm Việt, làm sao lại lộ ra ánh mắt như vậy đến đâu? Thế nhưng là, nếu như nàng thật yêu thích Lâm Việt, vậy tại sao còn muốn cùng Lâm Việt chia tay a? Rõ ràng Lâm Việt cu nở dê thực thích nàng, bọn họ hảo hảo ở tại cùng nhau không phải tốt a? Có lẽ là Lâm Việt hiểu lầm Hàn Nặc đi. Kỳ thật chuyện này nói đến, vẫn là ta quá ích kỷ. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đi nói cho Lâm Việt, một lần kia buổi tối Hàn Nặc cùng hắn đưa thuốc, toàn bộ đều là Lý Tâm Nghi thiết kế, kia Lâm Việt có phải hay không liền sẽ không cùng Hàn Nặc chia tay? Đều là hắn tạm thời ích kỷ tâm quay phá, cho nên mới sẽ có như bây giờ kết quả.